Cầu vồng trên mây, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Du Nguyên chóa má, không xứng danh ảnh đế trả cắp lại cho người khác. Cút khỏi giới giải trí. Sự việc chỉ là nghi vấn nhưng rất nhiều người đã vào trong bài đăng chửi bới Lạc Du Nguyên, yêu cầu cậu cút khỏi giới. Mặc dù họ còn chưa biết người đàn ông đối diện cậu có thân phận là gì. Lúc này lại có một người tự xưng là Vua Ngọc đăng bài càng đẩy chuyện này lên cao trào. Vua Ngọc. Lâu lâu lên mạng lại thấy được tin hot, tôi không biết cậu nghệ sĩ kia là ai. Nhưng người đàn ông kia có mù tôi cũng nhận ra, ông trùm giới ngọc đặc A Tư Dĩ là người có thể thâu tóm cả một quốc gia Arid, nắm trong tay vô số mỏ ngọc kim loại và dầu khí. Thân phận của đặc A Tư Dĩ bị người này đưa lên càng khiến mọi người tin ông ta chính là kim chủ có quyền có thế của Lạc Du Nguyên, giải mà cậu nhận cũng la đo ông ta bỏ tiền ra mua. Cũng chính vì thân phận của đặc A Tư Dĩ quá nhạy cảm mà PLV của Lạc Du Nguyên mới không biết phải làm sao. Chuyện này cứ giao lại cho bên Yến Vân giải quyết. Yến Kiều sau khi thông báo liền liên hệ với Yến Vân. Hot search không được rút xuống, nhưng bài thanh minh lại được đăng lên. Đoàn luật sư Yến Vân, tin giả, đang thu thập chứng cứ sẽ kiện người phỉ bán cậu Lạc Du Nguyên. Ban tổ chức phi thiên, kết quả là sự công nhận của ban chủ khảo hơn 100 người, mời xem. Nhận xét đánh giá lẫn điểm chấm Lạc Du Nguyên đều cao hoàn toàn không có sự gian lận nào ở đây. Mặc dù vượt qua rất nhiều đề cử nổi trội nhưng năm nay ai cũng phải công nhận luật sư không hoàn hảo là nổi nhất được giới phê bình đánh giá cao. Chuyện đến nước này ai cũng biết Lạc Du Nguyên bị người hắc, nhưng người ta chú ý hơn là tại sao Yến Vân hùng mạnh lại vì một nghệ sĩ của công ty con mà ra mặt. Quá yêu ái rồi đi, Lạc Du Nguyên, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi rất tốt. Còn chuyện tại sao cậu được Yến Vân giúp đỡ thì trực tiếp bỏ qua. Cậu cũng không muốn gây thêm rắc rối. Lạc Du Nguyên đăng bài trấn an fan lẫn những người đã giúp đỡ cậu. Nhưng quan trọng hơn là dỗ bạn trai đang giận dỗi bên cạnh đã. Anh, sao lại giận nói em nghe nào? Cậu cảm thấy đôi lúc anh cũng trẻ con thật. Hừ, đặc A Dĩ kia còn chạm em. Yến Chi Mộ đúng là đang ghen. Dù có là người yêu của anh trai của bạn trai cũng không thể làm như vậy. Ông ấy chỉ là quan tâm em thôi đừng giận mà. Cậu kéo kéo anh dỗ dành nói. Hơn nữa, anh không phải chỗ nào trên người em cũng chạm rồi sao? Còn đi ghen tị với ông ấy. Cậu có chút ngại ngùng nói. Lúc hai người làm chuyện kia người tình ta nguyện cũng không thấy ngại gì mấy. Nhưng nói ra vẫn là không quen. Tiện cho ông ấy, Yến Chi Mộ cúi người hôn lên má người yêu. Vừa hôn vừa gặm như muốn đánh dấu chủ quyền. Anh, đi vào. Được không, dù sai đi nữa còn là ban ngày lại còn ở phòng khách, cậu có phóng túng thế nào cũng không đến mức đó. Được, Yến Chi Mộ bế người yêu đi một mạch vào phòng, quyết định đòi lại chủ quyền. Hai con người này ban ngày lăn giường liền bỏ qua sự việc cũng hot không kém. Đặc Ất Tư Dĩ không ngờ lại tự mình đăng bài, còn là bài đăng đầu tiên. Đặc Ất Tư Dĩ, em dâu không để sủng vậy để làm gì? Du Du đừng buồn anh trai đòi lại công đạo cho em. Lạc Du Nguyên, ông ta tuy vẫn còn đau buồn vì người yêu không còn nữa, nhưng người yêu yêu thương em trai này thế nào ông vẫn biết, lại vì ông mà bị hắc không dậm mới lạ. Những người hắc cậu trong một đêm đều hay màu, còn bị gửi giấy bôi nhọ danh dự triệu tập từ tòa án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm việc nhanh không thao gì đoàn luật sư của Yến Vân. Chỉ tiếc nhóm người này ít quá không đủ cho hai bên phơi bày thực lực, còn giành nhau đi kiện. Chuyện này cũng coi như cảnh tỉnh những người cứ luôn hắc nước bẩn vào Lạc Du Nguyên. Mấy diễn viên khác cũng từ bỏ không thèm cạnh tranh với cậu ta nữa. Ai bảo hậu huẫn của cậu ta lớn đến thế làm không lại. Anh tìm được em rồi Tiểu Du. Hôm nay nhân một ngày rảnh Lạc Du Nguyên cùng đặc A Tư Dĩ đến mộ của anh cậu. Yến Chi Mộ cũng chạy theo đến. Cả ba người cùng đi viếng mộ. Cả hai đời tìm kiếm cuối cùng nhận lại chỉ là người mất tình tan. Đặc Tư Dĩ tựa như già thêm chục tuổi, chủ hận bản thân từng mù quáng mà gây ra sai lầm. Anh ấy chưa từng hận ông, từ khi tôi biết anh ấy rất thanh thản không hận cũng không buồn. Lạc Du Nguyên muốn an ủi, phải, nhưng cũng không còn yêu, tình yêu khi đánh mất mới thấy trân trọng. Tôi còn muốn ở đây một lát nữa Du Du em cùng Chủ tịch Yến về trước đi. Được, Lạc Du Nguyên cùng Yến Chi Mộ rời đi, để lại không gian cho đặc A Tư Dĩ. Bọn họ may mắn kiếp này gặp được nhau, hiểu được nhau, sẽ không chia lìa. Anh, tâm nguyện của anh đạt được rồi, gặp được người anh luyến tiếc. Em cũng đã trưởng thành, anh nếu có kiếp sau anh phải thật hạnh phúc, chúng ta lại làm anh em nhé. Cách chương.